Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 32, chúng ta tái hợp đi, góc truyện audio.com, em đoán đi, vẻ mặt Trầm Thành cười yếu ớt, Kiều Tâm Nguyền mở hộp ra, lại càng hoảng sợ, trong hộp là một số viên kim cương lớn nhỏ khác nhau. Viên nhỏ nhất là 1 cara, lớn nhất đến 5 cara. Có khoảng hơn 10 viên xếp thành một vòng trong hộp hào quang lấp lánh. Cái này quý giá quá, Kiều Tâm Nguyền đóng hộp lại tính trả cho Trầm Thành, anh lại đẩy trở lại. Bối Nhi bây giờ còn nhỏ nên chưa thể mang cho nên anh mới mua loại cắt sẵn này. Đợi đến khi Bối Nhi lớn muốn đính kỳ ểu gì thì tự đi đính. Trầm Thành, Kiều Tâm Nguyền có chút khó chấp nhận, chỉ là đầy tháng thôi mà. Cái này thật sự quá quý giá, anh đâu có tặng cho em mà là tặng cho Bối Nhi. Trầm Thành nhìn Kiều Tâm Nguyền đang ôm Bối Nhi trên tay. Bối Nhi con nói có quý giá hay không? Nếu không quý giá thì con không lên tiếng, nếu quý giá con hãy nói một tiếng. Trầm Thành, con bé còn nhỏ như vậy có thể nói gì chứ? Kiều Tâm Nguyền thật sự hết nói nổi, Bối Nhi chớp mắt nhìn Trầm Thành, đột nhiên mở miệng. Trầm Thành nở nụ cười, vỗ vỗ tay. Em xem, Bối Nhi thích này, cho nên, không cần từ chối. Kiều Tâm Nguyền có chút bất đắc dĩ, đặt quà sang một bên. Trầm Thành cũng không để ý, lại lấy trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa tới trước mặt Kiều Tâm Nguyền. Tâm Nguyền, cái kia là tặng cho cục cưng, anh cũng chuẩn bị quà cho em. Em, Kiều Tâm Nguyền sửng sốt một chút nhìn cái hộp kia cũng đoán được là cái gì, cái hộp này cô không xa lạ. Trầm Thành, em lấy anh nhé, Trầm Thành mở hộp ra, viên kim cương bên trong lấp lánh động lòng người. Vẻ mặt Trầm Thành chân thành, anh sẽ yêu em cả đời, cho Bối Nhi một gia đình đầy đủ. Anh hy vọng có thể sống cùng với em, anh sẽ cho em hạnh phúc cả đời. Xin em hãy tin tưởng anh, Trầm Thành, lời nói như vậy Trầm Thành đã nói rất nhiều lần mà Kiều Tâm Nguyền một lần cũng không nghi ngờ tính chân thực của những lời này. Nhưng mà trong lòng cô rất rõ ràng, người cô yêu không phải Trầm Thành, cô biết ơn, cảm động nhưng không có yêu, như vậy đối với anh không công bằng, thật sự không công bằng, nếu là trước đây cô có thể tùy hứng ích kỷ. Nhưng mà hiện tại cô không làm được, anh không cần công bằng. Trầm Thành nhìn Kiều Tâm Nguyền ánh mắt chuyên chú, nhà của anh cuối tuần sau anh có thể cho người sửa chữa xong. Có phòng dành cho em bé, tất cả bên trong anh đều cho người sắp xếp xong. Em chỉ cần mang theo Bối Nhi gả cho anh, việc còn lại em cứ giao cho anh, như vậy có được không? Kiều Tâm Nguyền hốc mắt nóng lên, rất nhiều cảm xúc xuất hiện trong lòng. Cô nói không nên lời, muốn cự tuyệt lại không đành lòng. Không cự tuyệt cũng không được, vẻ mặt cô tràn đầy rối rắm, Trầm Thành cũng không ép cô, ngồi ở bên giường chờ câu trả lời. Nhưng lúc này, cô nghe được tiếng bước chân, lau lau mắt nhìn ra ngoài cửa. Thì ra là mấy người Hồ Nhất Dân, Tống Thần Vân, Đỗ Lợi Tân đều đã đến, tất cả đều mang theo quà. Kiều mẹ đi lên sau bọn họ, nhận quà rồi nói cảm ơn mọi người. Kiều Tâm Nguyền nhìn Trầm Thành, anh đã cất cái hộp đi, trên mặt rõ ràng là mất mát. Trong lòng cô rất áy náy, cô thật sự rất có lỗi với Trầm Thành. Mấy người đó nhìn tiểu công chúa cười nói vui vẻ, lúc này dưới lầu vang lên giọng của người làm, lại có khách đến. Kiều mẹ xuống lầu, ba người của cô ra đều đến. Vợ chồng Cố Học Văn và Cố Học Mai. Học Mai vẫn ngồi xe lăn, bởi vì là mùa hè cô mặc một cái váy dài lụa màu trắng, ngồi ở đó khiến khí chất của cô thêm vài phần mỏng manh. Tả Phán Tình, góc truyện audio.com, đứng ở bên cạnh cô cái bụng so với lần trước đã to hơn một chút. Bác gái, Cố Học Văn gật đầu với tiểu mẹ rồi đưa quà, ít quà mọn, xin nhận giúp, các con khách sáo quá. Tiểu mẹ đối với người nhà họ Cố cảm xúc vẫn có chút phức tạp. Cùng ngồi đi, bác sẽ bảo bà vú bế bé xuống. Không đợi bà mở miệng, mấy người Trầm Thành đã xuống lầu. Nhìn thấy Cố Học Văn đến, Tống Thần Vân chạy nhanh đến. Anh Văn, Cố Học Văn gật gật đầu, anh cứ nghĩ mình sẽ tới trước một bước. Không ngờ mọi người lại đến trước anh. Tất nhiên, Tống Thần Vân nở nụ cười, chỉ Trầm Thành ở phía sau. Người kia, mạnh tay quá. Công ty em vừa mới tiến đến mỏ khoan Nam Phi. Tất cả những viên cắt sẵn đều được chọn đưa đến đây. Anh bảo em có thể không đến sao? Ánh mắt Cố Học Văn nhìn Trầm Thành. Cậu thật có lòng, không ai có thể hoài nghi tâm ý chân thực của Trầm Thành đối với Kiều Tâm Nguyền, nhưng mọi người đều biết rõ trong lòng đứa bé là con của Cố Học Võ. Khách sáo rồi, Trầm Thành đối với lời nói của Cố Học Văn cũng không khiêm tốn. Ánh mắt nhìn lên lầu, đối tốt với vợ tương lai của mình, em nghĩ em không phải là người đầu tiên. Đúng không? Đúng vậy, Cố Học Văn xoay người liếc nhìn Tả Phán Tình một cái. Có mệt không? Không sao, Tả Phán Tình nếu không bởi vì Cố Học Văn giữ lại, đã sớm xông lên lầu nhìn bé con rồi. Đợi nửa ngày, rốt cuộc cũng đợi được Kiều Tâm Nguyền xuống lầu, bà vú đi phía sau cô trong lòng ôm Bối Nhi. Tả Phán Tình là người đầu tiên nghênh đón, mở miệng với Kiều Tâm Huyền. Tâm Huyền, chúc mừng cục cưng đầy tháng, chúc cục cưng thân thể khỏe mạnh. Vui vẻ lớn lên, cảm ơn, Kiều Tâm Huyền thích Phán Tình nên thấy cô đến liền rất vui. Nhưng mà, em trong thời gian này không phải là không được chạy lung tung sao? Không sao, Tả Phán Tình khoát tay áo. Bác sĩ nói em phải vận động nhiều. Kiều Tâm Huyền gật đầu chỉ sofa. Ngồi đi, đừng đứng nữa, nhìn em rất mệt. Cô cũng là phụ nữ mang thai, lúc bụng lớn là rất khó chịu. Cảm ơn, Tả Phán Tình gật đầu, cô chuẩn bị đưa quà cho Kiều Tâm Huyền. Đây là em chuẩn bị, một chút tâm ý. Mong chị đừng chê, em khách sáo quá. Kiều Tâm Huyền mở hộp ra nhìn, là một cái mặt Phật Di Lặc tươi cười. Màu sắc trong suốt trơn bóng, kỹ thuật chạm khắc cũng sắc sảo, là một khối ngọc xanh thượng hảo, thật là quý giá quá. Kiều Tâm Huyền không phải khách sáo mà là thực sự cảm thấy có chút quý giá. Dù sao bối nhi vẫn còn nhỏ, không quý giá, Tả Phán Tình xua tay, cô làm ở công ty trang sức nếu tặng đồ phế phẩm thì không làm được. Con gái ấy mà phải dùng ngọc dưỡng, rất tốt, cảm ơn, Kiều Tâm Huyền biết sau này cô có thể trở thành bạn tốt với Tả Phán Tình, kéo tay cô. Đi thôi, chúng ta ngồi xuống, Tâm Huyền, Cố Học Mai ở sau đám người mở miệng truyền quà của mình. Chúc mừng, cảm ơn, nhận quà của mọi người tặng rồi để cho Kiều mẹ cất đi. Kiều Tâm Huyền ngồi xuống cùng mọi người nói chuyện phiếm, người làm bưng trà bánh đi lên chiêu đãi khách. Mấy người bạn từ bé cười nói ồn ào, không khí rất náo nhiệt. Chỉ có Kiều Tâm Huyền nghe mọi người nói chuyện mà ánh mắt không ngừng nhìn ra ngoài biệt thự. Trầm Thành ngồi bên cạnh cô liếc mắt một cái là đã biết tâm tư của cô. Hôm nay bối nhi đầy tháng, tất cả mọi người đều đến, nhưng mà ba con bé Cố Học Võ lại không đến. Anh phải cảm thấy vui vẻ, Cố Học Võ chắc đã buông tay rồi. Đầy tháng cũng không đến, rõ ràng là đã thật. Cocchuyenaudio.com, sự từ bỏ bối nhi, không dành nữa. Nhưng mà trong lòng anh lại càng cảm thấy Cố Học Võ vô tình. Thật sự vô tình, nhưng mà Kiều Tâm Huyền không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều, ba mẹ Trầm Thành với ba mẹ Cố Học Võ lúc này đều đã đến, thậm chí Cố Chí Cường cùng Trần Tĩnh Như cũng đến. Sáu vị trưởng bối cùng lúc bước vào phòng khách, tiếng cười của mấy người trẻ tuổi cũng bớt đi hơn phân nửa. Sau khi đưa mắt nhìn nhau đều đứng dậy nhường chỗ cho trưởng bối. Hàn Huyên một lúc mấy trưởng bối cũng đưa quà, Kiều Kiệt lúc này xuống lầu, khoác cánh tay Tống Thần Vân đưa bọn họ đến phòng khách nhường đại sảnh cho mấy trưởng bối. Kiều Tâm Huyền cũng muốn rời đi, lại nhìn thấy Uông Tú Nga đang ôm bé con mà trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác. Cô ngồi lại trong phòng khách cùng mấy trưởng bối, không có rời đi. Đến khi Uông Tú Nga bế con bé trả lại cho cô mới lén nhẹ nhàng thở ra. Cô cảm thấy mình quá nhạy cảm, dù sao đây cũng là Kiều gia chứ không phải là Cố gia. Cô mang con đi tìm Phán Tình Hàn Huyên, để bà Kiều ở lại tiếp đãi các vị trưởng bối. Cố Học Võ xuống máy bay, anh mở di động thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Anh nhướng mày, nhấn một dãy số trong đó, nghe âm thanh điện thoại bên kia truyền đến, mi tâm hiện lên một tia bối rối. Cậu nói cái gì? Điện thoại bên kia lặp lại một lần, sắc mặt Cố Học Võ có chút ngưng trọng, bước nhanh hơn đi ra ngoài. Bối nhi hôm nay đầy tháng, không phải là ngày mai sao? Anh vẫn nghĩ là ngày mai, theo Cố Học Văn nói thì là tính theo âm lịch chứ không phải dương lịch. Cố Học Võ vươn tay bắt một chiếc taxi, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Kiều gia. Tuy rằng Cố Học Võ đã hành động rất nhanh nhưng lúc đến Kiều gia cũng đã là buổi chiều. Khách đến thăm đều đã đi rồi. Trong phòng khách Kiều mẹ còn đang cho người làm dọn dẹp. Nhìn thấy anh đến, sắc mặt bà có chút phức tạp nhưng không ngăn cản anh lên lầu. Lúc anh đi lên lầu bà chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Học Võ, ba mẹ con hôm nay cũng tới. Cố Học Võ sửng sốt một chút, bước chân vừa định lên lầu liền dừng lại, xoay người nhìn Kiều mẹ, không rõ bà có ý gì. Bác không rõ lúc trước con và Tâm Huyền vì sao phải ly hôn. Tâm Huyền nói là nó muốn vậy, nhưng mà các con hiện tại đã có con rồi thì có phải nên xem xét đến chuyện tái hợp không? Hôm nay ngoại trừ Cố Thiên Sở không tới, còn lại toàn bộ Cố gia đều có mặt. Cả một đoàn người lớn ghé thăm như vậy mà nói là đến thăm Tâm Huyền thì ai tin, chi bằng nói ra là đến thăm bối nhi cho tiện. Nếu là trước đây Kiều mẹ cũng sẽ không nói nhưng mà hôm nay thì khác, ba mẹ của Trầm Thành cũng đến, lúc sắp đi còn ý tứ sâu xa nói Trầm gia cũng thích Tâm Huyền, nếu không có đứa bé, Trầm Thành và Tâm Huyền cũng xem như môn đăng hộ đối. Nhưng mà hiện tại lại có con nên mọi chuyện lại khác. Câu nói kế tiếp Trầm mẹ không cần nói, Kiều mẹ cũng hiểu được. Trong lòng cũng biết không thích hợp nhưng Trầm Thành thì cố chấp còn Kiều Tâm Huyền lại bướng bỉnh. Bà có ngăn cản cũng không được. Sau khi mọi người rời đi Kiều mẹ suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định hỏi rõ ràng ý tứ của Cố Học Võ. Cố Học Võ sửng sốt một chút, nhìn thần sắc Kiều mẹ mà tim hơi đập mạnh và loạn nhịp tái hợp cùng Kiều Tâm Huyền. Làm sao có thể, Kiều mẹ thở dài, Học Võ, bác cũng coi như là đã nhìn thấy con trưởng thành từ tấm bé. Tâm Huyền từ nhỏ đã thích con, bác hy vọng con có thể hiểu được, con bé tuy rằng có tùy hứng được nuông chiều một chút nhưng mà tình. Góc chuyện audio.com, cảm đối với con là chân thật, Cố Học Võ im lặng muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, xoay người, lên lầu. Kiều mẹ nhìn bóng dáng của anh mà nhíu mày, trên thế giới này, cái không thể miễn cưỡng nhất chính là tình cảm. Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mà con gái mình nhìn trúng quả dưa kia thì hy vọng không ngọt cũng có thể làm cho nó ngọt. Khổ tâm như vậy có mấy người làm con hiểu được. Lúc Cố Học Võ lên lầu, Bối Nhi vì chơi cả ngày nên mệt quá mà ngủ mất, anh nhìn con bé đang nằm trên giường ngủ rất ngon. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cái miệng cong cong nhìn rất đáng yêu. Trên người bé con mặc một bộ đồ mới màu hồng phấn, Cố Học Võ có thể nhìn thấy trên tay con gái đang đeo một cái vòng bằng vàng và khóa vàng trên bụng. Mi tâm nheo lại, 3 ngày trước Bộ trưởng Bố trí anh đi chủ trì một hội nghị thường vụ. Dự hội nghị 3 ngày, anh nghĩ khi trở về sẽ chọn quà, không ngờ mình lại tính sai ngày. Người cha như anh đây có tính là thất trách hay không? Tâm tình có chút phiền muộn, anh nhìn mặt con gái lại muốn vươn tay sờ một cái, dì Chu vẻ mặt giống như phòng trộm trừng mắt với anh. Anh dì ơi, tôi kiếm được mấy đồng tiền lương cao như vậy thật không dễ dàng. Anh có lòng tốt thì đừng làm tôi thêm phiền phức được không? Cố Học Võ không để ý đến lời của bà, nhẹ tay xoa vào hai má của con gái, đứa bé đang ngủ hơi hơi nhíu mày, khuôn mặt có chút khó chịu. Con gái ngay cả đang ngủ cũng kháng cự anh. Cố Học Võ trong lòng hiện lên một chút cảm xúc khó hiểu. Có chút mất mát, có chút không cam lòng, còn có một chút gì đó chính anh cũng không hiểu được. Đứng lên, anh xoay người rời khỏi phòng. Anh rời đi, dì Chu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần này người đàn ông này không tranh cướp Bối Nhi đi thì công việc của bà vẫn có thể tiếp tục. Cố Học Võ vào phòng Kiều Tâm Huyền, cửa không khóa để tiện cho dì Chu lúc nào cũng có thể bé bé vào cho bú. Cô cũng mệt, đang nằm nghiêng trên giường nghỉ chưa? Nhắm mắt lại, gần như là mệt dã rời, ngay cả có người vào mà cũng không biết. Cố Học Võ đến bên giường ngồi xuống, hơi hơi quay đầu nhìn khuôn mặt Kiều Tâm Huyền. Biết nhau hơn 10 mấy năm, từ nhỏ đến giờ, anh chưa một lần nghiêm túc nhìn hình dạng trưởng thành của Kiều Tâm Huyền. Khuôn mặt trong ấn tượng rất mơ hồ, anh chỉ nhớ khuôn mặt cô vô cùng diễm lệ, mỗi lần đều là được trang điểm cẩn thận. Nhưng mà anh cũng không nghĩ tới là sẽ muốn nghiêm túc nhìn bộ dạng của Kiều Tâm Huyền. Hiện tại nhìn cô ngủ, gương mặt yên tĩnh nhẹ nhàng khoan khoái. Anh lần đầu tiên phát hiện, làn da của Kiều Tâm Huyền thực sự rất trắng, không cần trang điểm cũng rất đẹp. Lông mày cũng đẹp, một tay đặt lên má, hình như là cô đang nằm mơ, mi tâm cũng nheo lại. Môi hé mở có chút cảm giác của một đôi môi quyến rũ. Trong đầu anh lại hiện lên đoạn thời gian trước cũng trên chiếc giường này, vào khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai đôi môi chạm vào nhau. Môi cô hình như rất mềm. Suy nghĩ ngưng lại, Cố Học Võ không hiểu mình bị làm sao. Nhìn thấy mi tâm cô nheo lại, bàn tay anh không biết thế nào mà hướng về phía trước muốn vuốt lên nhưng khi chạm vào má của cô thì dừng lại. Bàn tay bỗng nhiên bất động, vào lúc này Kiều Tâm Huyền lại tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn thấy tay Cố Học Võ đặt ở trước mặt cô. À hát, cô hoảng sợ theo bản năng lùi về phía sau, nhưng mà do nằm ở trên giường nên có thể lùi đi đâu. Anh, sao lại ở trong này? Câu nói kế tiếp còn chưa kịp hỏi. Góc chuyện audio.com, thì Cố Học Võ đã thu tay lại, ngồi thẳng người, nhìn bộ dáng bị dọa của Kiều Tâm Huyền mà cảm giác có chút sung sướng. Còn người thu lại áp chế những cảm xúc vô nghĩa này, anh nhìn Kiều Tâm Huyền nhẹ nhàng mở miệng. Chúng ta tái hợp đi, cách chương.